ăn bám chính xác mở ra phương thức. Chương 107, fan là áo cơm phụ mẫu của idol. Góc truyện audio.com. Nói xong, Đông Lệ Á đẩy đẩy cánh tay Thẩm Ngôn, nói: "Thẩm Ngôn, mau tới chúc các bạn khán giả đang xem video ngủ ngon đi." Thẩm Ngôn gạt tay nàng ra, không nói: "Tôi với bọn họ cũng chẳng quen biết gì nhau." Đông Lệ Á lắc đầu, cái gì gọi là không quen biết chứ? Đây chính là áo cơm phụ mẫu một của chúng ta đó. Thẩm Ngôn vẫn nhắm chặt mắt, chỉ mở miệng đáp, cả ngày mắng tôi nát nước mà còn bảo là áo cơm phụ mẫu của tôi. Tôi nói thật nhé, nếu tôi mà có phụ mẫu như vậy thật, tôi lập tức cầm đao lên, một phát lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ cho xong. Khụ, Đông Lệ Á bị chọc cho nhịn không được phì cười. Mà khán giả đang xem video chẳng những không khó chịu, ngược lại còn hua theo đùa giỡn với câu nói mới rồi của Thẩm Ngôn. Ha ha ha ha ha, em thấy oán khí của Thẩm Ngôn nặng lắm rồi nha. Thẩm ca ca, em nói anh nghe, không phải cha mẹ nào cũng xấu xa, cả ngày mắng chửi anh đâu. Ít nhất em không như vậy nè, anh mau mau nói chúc em ngủ ngon đi. Nghịch tử, ta mới nói ngươi có hai câu mà ngươi lại dám đòi lóc xương trả ta ư, nghịch tử. Nếu không phải con gặp rắc rối khi cưới cùng lúc năm yêu tinh kia. Đang yên đang lành cha lại mắng con chắc, con không biết hối lỗi sao? Xem Thẩm lão sư đang bày ra dáng vẻ ngạo kiều kìa. Thật là đáng yêu, ha ha ha ha ha, một đám người toàn là bạch liên hoa. Hai. Chuyện ra sao chính mình còn không biết rõ à? Còn dám đứng ra đây tự nhận mình là áo cơm phụ mẫu của người ta thật đấy hả? Bộ mấy người cho Thẩm Ngôn tiền tiêu? Hay là mua quà mua đồ tặng cậu ta rồi? Cậu ta không muốn chúc các người ngủ ngon là phải lắm. Ngoan, con trai đừng sợ, ba ba thay con mắng bọn hắn rồi nè. Ha ha ha ha, em cũng không biết nên ghen tị với Thẩm Ngôn vì được ngủ với idol của em. Hay là ghen ngược với Đông Lệ Á vì được ngủ với lão sư của em nữa, hu hu hu hu, Đông Lệ Á xinh quá. Mặt mộc mà da còn đẹp hơn cả tôi đã make up rồi. Thiệt là bất công mà, con trai ngủ đều mặc áo kín mít như Thẩm lão sư vậy thiệt hà các anh em. Đông Lệ Á lại nói thêm đôi ba câu với ống kính. Sau đó vẫy vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi mới dùng một mảnh vải đen che ống kính của hai cái máy quay phim lại. Đây là tổ tiết mục ngầm cho phép, không chỉ Đông Lệ Á bên này mà bên cái lều vải khác. Các thành viên cũng đều che ống kính lại, mặc dù tổ tiết mục khi tuyên truyền sâu đã nói đây là chương trình đầu tiên sẽ livestream liên tục 24 giờ không gián đoạn. Thế nhưng việc này hiển nhiên là không thể nào, chỉ là một mánh lưới marketing để thu hút ấn tượng của người xem mà thôi. Ví dụ như khi các thành viên đi vệ sinh. Đương nhiên nhà đài không thể phát trực tiếp được, hoặc lúc bọn tắm rửa thay quần áo, nếu Tương Nam mà dám quay lại thì chẳng cần đợi tới nghệ sĩ phản đối. Công ty quản lý và fan của các nghệ sĩ dư sức kiện chết ekip chương trình rồi. Ban đêm đi ngủ cũng thế, không có khả năng sẽ quay toàn cảnh ngủ cho khán giả xem. Nếu không thì coi như một chút riêng tư các thành viên cũng chẳng có. Và lại đi ngủ cũng thực sự không có gì đẹp mắt để quay. Tổ tiết mục chẳng những đồng ý cho các thành viên che kín ống kính. Hơn nữa còn sẽ tắt âm thanh của video, xem như cho các khách mời có một không gian nghỉ ngơi riêng tư. Lỡ đâu có ai lại có tật nghiến răng hay ngáy ngủ thì cũng không nên làm mất hình tượng của họ trong lòng công chúng. Đương nhiên hành động này của nhà đài sẽ khiến một bộ phận người xem không hài lòng. Đã nói rõ sẽ phát sóng trực tiếp liên tục 24 giờ. Kết quả hiện tại khán giả truy cập vào video của 8 khách mời cũng chỉ thấy mỗi màn hình đen thui. Tuy rằng video rõ ràng vẫn đang quay chứ không tắt hẳn. Nhưng không có hình cũng chẳng có âm thanh thì khác gì với ngừng livestream. Chuyện này rõ ràng là ekip show Tống Nghệ đang gạt người. Chẳng qua không hài lòng dù sao cũng chỉ là số ít. Mấy kẻ đó vào mắng vài câu cho sướng tay xong thì cũng tắt clip đi ngủ. Một, áo cơm phụ mẫu. Ý chỉ khán giả chính là những người đã trực tiếp nuôi chúng ta, cho chúng ta cơm ăn áo mặc y hệt như cha mẹ. Nghĩ lại thì thấy ha ha, thân làm fan thì đúng là muội đã cống hiến không ít tiền cho idol rồi. Mà buồn cười là có câu nói như này, fan chính là những người đang bỏ tiền ra nuôi một người đẹp hơn mình, giàu hơn mình, có cuộc sống thoải mái sung sướng hơn mình. 2. Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa là ngôn ngữ mạng rất phổ biến, với hai ý nghĩa trên Baidu. Một là chỉ người tử tế, vô hại, trong sạch, không có tâm cơ. Một nghĩa khác ý chỉ người giả vờ ngây thơ, đạo đức giả. Thường từ này được dùng trong nghĩa mỉa mai, châm biếm một người giả vờ ngây thơ hơn là dùng để khen một người thật sự ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Ngoài ra ngôn ngữ mạng bên Trung còn nhiều từ khá phổ biến mà tiếng Việt mình khó kiếm được từ thuần Việt thay thế khác như trà xanh biểu, lục trà nữa, hắc nữ phụ, cha nam tiện nữ nào đụng tới từ cụ thể thì mình chú thích lại sau cho mọi người dễ hiểu hơn khi nhìn vào ngữ cảnh xuất hiện từ đó nhé. Cụ thể như trong chương này, khi đó là anh kia đang mắng những kẻ trước đây từng chửi thầm ngôn quá trời. Giờ bày đặt giả vờ ngây thơ, trong sạch mà mở miệng ra tự nhận là kẻ cống tiền, nuôi thẩm ngôn, chương sau. Cứ nằm chồng lên nhau là rộng ngay thôi. Cách chương.